Ông ta cũng sải bước đi vào. Ầm, cửa tổng giám đốc đóng lại. Đóng tất cả mọi người ở bên ngoài. À, 3 giây sau. Trong phòng truyền đến tiếng quát giận dữ đến cực điểm của Thẩm Bán Sơn. Cách Trương.